Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 260, chạy đi. Tằng Vũ sửng sốt một chút. Cửa đông, không phải là bị phong bế sao? Thang Doanh cùng khán giả cũng đều biết cửa đông, bởi vì tại cái này khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu trong học viện thời gian dài như vậy. Kỳ thật nơi này vậy cứ như vậy lớn một chút địa phương, không có chút nào phức tạp. Khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện hết thảy có 3 cái môn, theo thứ tự là cửa nam, cửa tây, cửa đông. Phía bắc là rừng núi hoang vắng, không có đường, cho nên cũng chỉ là tường vây. Cửa nam là cửa chính, cũng là tu được xinh đẹp nhất một cái cửa. Các gia trưởng tới đây tham quan, Dương giáo sư bình thường đều là an bài bọn họ đi trước cửa nam, bởi vì nhìn khí phái với lại chính quy. Cửa đông, cửa tây là cửa hông, có đôi khi thanh hài tử bắt tiến vào thời điểm hội đi cửa tây. Tương đối điệu thấp một chút, sẽ không như vậy để người chú ý. Cửa đông cùng cửa tây không sai biệt lắm, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì cũng sớm đã bị phong kín. Cửa sắt vừa mới bắt đầu là bị mấy đạo khóa cho khóa lại. Về sau đại khái là Dương giáo sư cảm thấy vẫn như cũ không an toàn, dứt khoát thanh hai cánh cửa toàn bộ hàn nhận. Tại cửa sắt phía trên vậy kéo lưới điện, cùng trên tường rào lưới điện là tương thông. Đương nhiên, cửa sắt bản thân không mở điện, nếu không khả năng sẽ có lầm đụng tình huống. Nhưng cửa sắt bên trên đoan hòa lưới điện cách rất gần, trên cơ bản cũng liền không đến 20 điểm bộ dáng. Mong muốn vượt qua cửa sắt, từ phía trên cùng lưới điện khe hở bên trong chui qua, tuyệt đối không thể. Hàn Đào gật gật đầu. Ta đương nhiên biết cửa đông bị phong lại, nhưng ta trong bằng hữu có cái là học xe bay sửa chữa. Chỗ của hắn có chuyên môn công cụ, có thể trực tiếp dùng khí cắt chém thương thanh toàn bộ cửa đông, đem cắt ra một đường vết rách. Chúng ta liền có thể trực tiếp chạy đi. Tằng Vũ có chút mộng. Xác thực, nếu có khí cắt chém thương loại vật này, xác thực có thể tùy tiện địa mở ra cửa đông cái kia cửa sắt. 1-2 phút liền có thể xong việc, với lại gần như không hội phát ra tiếng vang. Chỉ cần thanh cửa sắt cho chặt đứt hai đầu, liền có thể từ trong động chui đi ra. Nhưng là, thật có thể chạy đi sao? Hiển nhiên, Tằng Vũ vậy đang do dự. Hàn Đào nói ra, ta biết ngươi đang do dự, nhưng là sai qua cái này cơ hội, về sau tuyệt đối sẽ không còn có dạng này cơ hội. Chờ ta đi về sau, bọn họ khẳng định hội phát hiện. Nhanh lời nói sau nửa đêm, trễ lời nói nhiều lắm là cũng liền đến sáng mai 5 điểm nhiều. Một khi bọn họ phát hiện, khả năng lần sau liền hội thanh toàn bộ cửa đông phá hủy sửa tường. Đến lúc đó nhưng chính là thật mọc cánh khó thoát. Với lại, coi như chính ngươi có thể chạy đi cũng vô dụng. Nơi này là rừng núi hoang vắng, không ai tiếp ứng lời nói. Chỉ dựa vào chính ngươi hai cái đùi, chạy gãy mất vậy không nhất định có thể chạy đến chung quanh thành thị. Một khi phát hiện không có người, bọn họ khẳng định phải phái người ra ngoài lục soát. Bọn họ có xe bay, chỉ cần ngươi còn ở bên ngoài, nhất định sẽ bị bắt được. Với lại, coi như ngươi thật dựa vào hai cái đùi chạy tới gần nhất thành thị thì có ích lợi gì? Bọn họ hoặc là cha mẹ ngươi trực tiếp cùng chị An Sảnh vừa báo án, liền nói tìm người mất tích. Ngươi cảm thấy ngươi có thể dưới loại tình huống này kiên trì bao lâu không bị tìm tới? Huống chi, còn có loại gọi đội biệt kích đồ vật. Ngươi biết à, các gia trưởng tự phát tạo thành, phàm là có chạy trốn, không quản chạy bao xa, đều sẽ bị bắt trở lại. Chỉ cần bọn họ có thể tìm tới ngươi. Nghe nói, trước đó có cái học viên tại bằng hữu trợ giúp hạ chạy tới khu thứ 6. Kết quả vẫn là tiết lộ hành tung, bị đội biệt kích bắt trở về. Chỉ dựa vào ngươi tự mình một người, muốn phải thoát đi nơi này, căn bản vốn không khả năng. Tằng Vũ lộ ra nhưng đã dao động. Hắn nhìn một chút Hàn Đào. Người thật nguyện ý dẫn ta đi. Hàn Đào mãnh liệt gật đầu. Đương nhiên, người giúp ta một tay. Ta vậy giúp người một tay. Lại nói, bằng hữu của ta là mở xe bay đến. Nhiều mang một người lại có thể thế nào? Ta đã nghĩ kỹ, chạy đi về sau ngay tại hắn kia giúp đỡ làm công. Trước tránh một chút danh tiếng, người nhà ta khẳng định sẽ tìm ta. Nhưng chỉ cần bằng hữu của ta nơi đó cho ta cung cấp dung thân chỗ, liền không cần lo lắng bị tìm tới. Về phần ngươi, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Nếu như ra ngoài về sau ngươi muốn đi, vậy ngươi liền trực tiếp đi. Ta để bằng hữu của ta đem ngươi đặt ở phụ cận thành thị. Ngươi có bằng hữu đầu nhập vào tự nhiên cũng có thể. Nếu như không có, vậy ngươi liền theo ta. Tại bằng hữu của ta bên kia đánh làm việc vặt, cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Khổ, khẳng định phải khổ một điểm, nhưng sẽ không còn có người đem ngươi bắt vào số 13 thất. Vậy sẽ không giống như bây giờ mỗi ngày đều giống như ngồi tù. Tằng Vũ cổ họng đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Ta, suy nghĩ một chút, Hàn Đào nhìn đồng hồ, nhiều nhất cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ. Ta cùng bằng hữu hẹn xong là 3 giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thang Doanh cảm giác được có chút không ổn. Không thể không nói, Hàn Đào lời nói này đối với Tằng Vũ tới nói, phi thường có sức hấp dẫn, động cơ hợp tình hợp lý. Hàn Đào, thời hạn thi hành án là 4 tháng. Về sau còn phải lại ở chỗ này ở 2 tháng. Với lại dù cho kỳ đầy, Hàn Đào phụ mẫu vậy không nhất định liền hội đem hắn tiếp đi. Rất có thể còn phải lại cho nối liền. Loại ngày này đừng nói 2 tháng, một ngày đều ngại nhiều. Chạy đi phương pháp vậy cực kỳ có tính khả thi. Nếu như là bình thường phá hư lưới điện, leo tường loại hình, Tằng Vũ khẳng định sẽ không đi. Bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể thao tác tính. Nhưng nếu như Hàn Đào ở bên ngoài thật có bằng hữu tiếp ứng, có xe bay, có khí cắt chém thương, như vậy từ cửa đông đào tẩu cơ hồ là một cái không có sơ hở nào lựa chọn. Tằng Vũ tiến đến nơi này cũng mới vẻn vẹn đi qua một tuần mà thôi. Tương lai còn có 2 tháng. Với hắn mà nói, mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm. Huống chi là 2 tháng. Nghĩ được chưa? Không có thời gian, Hàn Đào thúc giục nói. Trên màn hình xuất hiện tuyển hạng. Theo thứ tự là, cùng hắn đi, cùng, lưu lại. Lần này, đến phiên Thang Doanh xoắn suýt. Mưa đạn bên trên vậy làm cho túi bụi. Từ trước đó liền một mực tại cãi lộn hai nhóm người. Hiện tại càng là điên cuồng bóp mà bắt đầu. Khẳng định không thể đi à. Còn không có dài đủ giáo huấn đâu. Cái này Hàn Đào nhìn không giống như là người xấu à. Nói lời nói này hợp tình hợp lý. Không giống người xấu. Người vậy mà cảm thấy trong này có người tốt. Lúc này mới một tuần mà thôi. Phóng viên cuối tuần mới đến. Tằng Vũ hiển nhiên là không có chạy đi. Ngươi muốn cái gì đâu? Đúng, nếu như đào tẩu, không quản là bị bán đứng vẫn là bị bắt được, đoán chừng đều là bị điện giật. Năm tháng ngươi nhưng nghĩ kỹ ha. Lại tới, Dương giáo sư liền là lợi dụng các ngươi loại này e ngại tâm lý muốn làm gì thì làm. Năm tháng ngươi xem một chút ngươi thuận theo giá trị cũng bao nhiêu. Lại thuận theo xuống dưới, ngươi liền chuẩn bị tại cái này nhốt cả đời đi. Cuối cùng thả ra đoán chừng người vậy choáng váng, vẫn là cái bad ending. Chính là trò chơi người chế tác khẳng định cũng không phải hy vọng các ngươi một mực tại nơi này nhẫn nhục chịu đựng a. Nếu không trò chơi này ý nghĩa ở đâu? Bồi dưỡng Jun M sao? Thang Doanh vậy xoắn suýt. Hiển nhiên dựa theo nhất quán nội dung trò chơi, đi ra khẳng định không có chuyện tốt. Đương nhiên, cái này phán đoán ít nhiều có chút thượng đế thị giác. Bởi vì Thang Doanh biết, cuối tuần Cao Vĩnh Châu liền sẽ đến phỏng vấn. Mà phỏng vấn thời điểm Tằng Vũ vẫn còn. Nếu như bây giờ chạy trốn thành công, cái kia phía sau nội dung cốt truyện liên toàn đều không cách nào triển khai. Cho nên từ trò chơi nội dung cốt truyện góc độ cân nhắc, lần chạy trốn này khẳng định không thành công. Đã không thành công, vậy khẳng định muốn chịu điện. Nhưng tựa như nào đó đầu mưa đạn nói, một mực dạng này cầu thả xuống dưới, liền là sự chọn lựa tốt nhất sao? Thang Doanh vậy phát hiện, mỗi lần làm ra loại này thuận theo quyết định, đều hội giảm xuống chống cự giá trị, gia tăng thuận theo giá trị. Mặc dù trước mắt không phải đặc biệt rõ ràng hai cái này giá trị tác dụng, nhưng có thể khẳng định, bọn chúng tuyệt đối ảnh hưởng kết cục đi hướng, thậm chí khả năng ảnh hưởng lựa chọn độ tự do. Tỷ như, khi Tằng Vũ chống cự trị giá là không, thuận theo giá trị cực cao thời điểm, khả năng tại gặp đến bất kỳ Outlast cơ hội thời điểm, Tằng Vũ đều chọn từ bỏ. Cái này tại trò chơi thiết kế đi lên nói là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Huống chi, lần chạy trốn này coi như nhất định thất bại. Như vậy chạy trốn quá trình bên trong hội sẽ không phát động cái gì ẩn tàng nội dung cốt truyện. Hoặc là nó là mở ra một ít chi tiền tất yếu trước đưa điều kiện đâu. Trước đó Thang Doanh không có tìm đường chết, là bởi vì những hành vi kia xác suất thành công xem xét liền không cao. Cũng không giống hội phát động cái gì đặc thù nội dung cốt truyện bộ dáng. Nhưng lần này, khả năng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Thang Doanh suy nghĩ một chút, nói ra, dạng này, các vị khán giả lão gia, ta nhìn một chút trước đó đã tự động lưu trữ. Ta trước hết tuyển cùng hắn đi ra xem một chút. Nếu như không được, chúng ta học tập ngăn làm lại tốt a. Đi xem một chút. Nói không chừng có cái gì ẩn tàng tình có thể phát động. Thang Doanh lựa chọn, cùng hắn đi. Hàn Đào gật gật đầu. Tốt, một hồi ngươi liền cùng ta cùng một chỗ chuồn đi. Đợi đến trên bãi tập thời điểm, ngươi khả năng sẽ thấy một chút ảo giác. Nhất định phải cùng tốt ta. Nếu không ngươi căn bản đi không đến cửa đông. Hàn Đào lại nói có chút kéo. Bất quá cho tới bây giờ, Hàn Đào vẫn là biểu hiện được thật nghĩ Thanh Tằng Vũ mang đi ra ngoài. Hai người lén lút rời đi phòng ngủ, rón rén địa đi ra ngoài. Tất cả phía bên ngoài cửa sổ đều có hàng rào, cho nên tại tầng này nhảy cửa sổ là không làm được. Cái này không chỉ là vì phòng ngừa học viên chạy trốn, càng là vì phòng ngừa học viên tự sát. Rất nhanh, hai người đi vào lầu ký túc xá một tầng. Trò chơi lúc này tiến nhập một chủng loại giống như tiềm hành hình thức cách chơi. Hàn Đào ở phía trước, Thang Doanh chỉ cần thao túng Tằng Vũ tại phía sau cùng tốt liền có thể. Bọn họ chỗ lầu ký túc xá có người trực ca đêm. Nhưng dù sao đã là ban đêm hai điểm nhiều, trực ban người cũng đã đang ngủ gà ngủ gật. Ngẫu nhiên hướng mặt ngoài quét hai mắt liền tiếp tục xoát vòng tay. Cho hai người chạy trốn cơ hội. Hàn Đào vung tay lên, Tằng Vũ vội vàng đuổi theo. Hai người thân người cong lại tại phòng gác cửa trước miệng hạ trượt tới. Nơi này bài xích hết thảy thiết bị công nghệ cao, cho nên ký túc xá chưa dùng tới như là tự động còi báo động loại hình gác cổng hệ thống. Nếu không hai người kia chạy trốn độ khó muốn lật cái gấp bội. Môn đương nhiên là khóa lại. Hai người cũng không có ý định từ cửa chính đi, bởi vì động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bị gác cổng phát hiện. Tại lầu một hành lang hai bên đều có một cái cửa sổ nhỏ. Đối hình thể tương đối cường tráng người trưởng thành tới nói, cái này độ rộng là không qua được, nhưng đối Hàn Đào cùng Tằng Vũ hai cái này vị thành niên hài tử tới nói, có thể miễn cưỡng chui qua, mặc dù hơi có chút tốn sức. Nhưng chui đi ra về sau, sao có thể đến cửa đông, vẫn là cái vấn đề. Vừa điều khiển Tằng Vũ nhảy ra ngoài, Thang Doanh cả cái màn ảnh liền bị hồng quang cho chiếm hết. Toàn bộ tầm mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Trước đó Hàn Đào đã nói, loại này hồng quang là tới từ kiến trúc chủ đạo trên lầu chót một cái màu đỏ đen. Ở buổi tối thời điểm có thể chiếu sáng cả khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. thậm chí liền chung quanh rừng núi hoang vắng vậy tại nó phạm vi bao trùm bên trong. Tằng Vũ dụi dụi con mắt, trơ mắt địa nhìn phía xa nơi hẻo lánh trong bóng tối xuất hiện một cái dị dạng quái vật. Toàn thân chảy nùng huyết, đang tại chẳng có mục tiêu địa phương du đãng. Tằng Vũ mãnh liệt địa lắc lắc đầu mình, muốn để cho mình thanh tỉnh một chút. Hàn Đào thấp giọng nói ra, đừng xem, cái kia chút đều là ảo giác. Mỗi người nhìn thấy quái vật đều không giống nhau dạng. Ảo giác, làm sao có thể? Tằng Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàn Đào nói ra, chúng ta bình thường ăn cái kia chút tinh thần loại dược vật. Đối với chúng ta sẽ có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Loại kia hồng sắc quang là một loại đặc thù xạ tuyến. Tại chúng ta bị chiếu đến lúc đó, liền hội sinh ra ảo giác. Ngươi còn tốt, vừa ăn một tuần, ngươi biết ta nhìn thấy đều là cái gì không? Được rồi, không có thời gian giải thích. Đi nhanh lên, ngươi nhớ kỹ, mặc dù là ảo giác, nhưng nếu quả thật bị những quái vật này bắt được, vẫn là hội bị hù dọa. Một khi bị bắt lại, người ảo giác liền sẽ phát sinh cải biến. Đến lúc đó cái gì kinh khủng tràng cảnh đều có thể xuất hiện. Người khả năng sẽ bị dọa tại chỗ hét dầm lên. Nếu như người thật nhọn kêu ra tiếng, hậu quả kia như thế nào? Cũng không cần ta nhiều lời a. Đương nhiên, nếu như người có tự tin có thể gánh vác bất luận cái gì ảo giác, đều có thể như thế nghênh ngang địa hướng cửa đông đi. Bất quá trong mắt của ta, đó chẳng khác nào tự sát. Hàn Đào đơn giản giải thích hai câu, sau đó liền kéo lấy Tằng Vũ khom người vọt tới bên cạnh một dãy nhà trong bóng tối tránh, mà bắt. Đầu, hai người vẫn như cũ là tại tiềm hành, nhưng muốn tránh né đối tượng, đã từ người biến thành các loại quái vật, tại hồng quang chiếu rọi xuống. Loại này cảm giác sợ hãi bị tô đậm đến càng thêm xuất sắc. Hiện tại Tằng Vũ biết vì sao A Dương giáo sư nhất định phải bọn họ ăn những thuốc kia. Cũng biết vì sao A khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện ban đêm không an bài người tuần tra. Bởi vì không cần tuần tra. Cái này chút tinh thần loại dược vật, tăng thêm đặc thù màu đỏ xạ tuyến, sẽ để cho tất cả ở buổi tối chạy ra ký túc xá tới đi ra bên ngoài người sinh ra ảo giác. Nhìn thấy rất nhiều bọn họ trong tưởng tượng quái vật kinh khủng. Những quái vật này mặc dù là ảo giác, nhưng xác thực phi thường chân thực ảo giác. Nếu như Tằng Vũ cảm thấy mình bị phát hiện, như vậy những quái vật này liền hội cùng nhau tiến lên. Tại loại này cực đoan kinh khủng tình huống dưới, bị dọa ngất cũng có thể, chớ nói chi là thét lên. Nếu như yên tĩnh ban đêm đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng, hậu quả kia không cần nhiều lời, khẳng định lập tức sẽ có trực đêm người chạy lại đây bắt tại trận. Trò chơi vẫn còn tiếp tục, hiện tại vẫn như cũ là tiềm hành vòng. Tại Tằng Vũ trong tầm mắt, toàn bộ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện đã biến thành quái vật cõi yên vui. Có chút là vật tại ngủ say, có chút là vật tại chẳng có mục tiêu địa phương du đáng. Mà Hàn Đào thì là mang theo hắn, tại từng cái công trình kiến trúc trong bóng tối cẩn thận từng ly từng tí địa tiến lên. Những quái vật này hành động có nhất định quy luật, xem ra Hàn Đào xe nhẹ đường quen, tuyệt đối không phải lần đầu tiên ở buổi tối chạy ra ngoài. Người khác nhau chỉ là nhìn thấy quái vật ngoại hình không giống nhau dạng. Nhìn thấy quái vật vị trí cùng hành vi là như thế. Nói cách khác, nếu như lục lọi ra một con đường, là có thể gánh vác. Cái này Hàn Đào, không biết đã ra bên ngoài lén trốn đi bao nhiêu lần, mới có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Các loại, hắn ra bên ngoài lén trốn đi nhiều lần như vậy, đều không bị bắt được. Vẫn là nói, Thang Doanh trong đầu nỗi băn khoăn, một cái tiếp theo một cái, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, Thang Doanh nhất định phải tập trung tinh thần né tránh quái vật ánh mắt. Cho nên tạm thời vậy không có cách nào phân tâm đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nói thật, lần này tiềm hành độ khó cũng không tính quá cao, nhưng vậy tuyệt đối không thấp. Tại hàn đào phía trước vừa đeo đường tình huống dưới, chỉ cần không tìm đường chết, liền có thể đi xong toàn bộ hành trình. Nhưng nếu như không có hàn đào, để Tằng Vũ mình tới đi lời nói, đoán chừng tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Rốt cục, nhiều lần khó khăn trắc trở, hai cái người đi tới cửa đông phụ cận, đến bên này, phản mà không có du đãng quái vật, chỉ là tại hồng quang chiếu rọi phía dưới, cửa sắt có vẻ hơi dữ tợn. Tằng Vũ vịt một bên tường vây, từng ngụm địa thở hổn hển. Trước đó một mực căng thẳng cao độ thần kinh cuối cùng là có chút buông lỏng xuống. Tằng Vũ đại khái là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng mà, Tằng Vũ nhìn một chút ngoài cửa đông mặt, bằng hữu của ngươi người đâu? Hàn Đào không có trả lời, mà là nhìn về phía một phương hướng khác. Một người mặc lấy áo khoác trắng bóng dáng, nhẹ nhàng địa đi lại đây. Dương giáo sư vẫn như cũ bảo trì là ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Hàn Đào, ngươi làm rất khá, trên người ngươi vòng, có thể toàn bộ chứ? Về phần lần sau ban ủy tranh cử, ta hội suy nghĩ thật kỹ ngươi. Hàn Đào cúi đầu, cảm ơn Dương Thúc, trợ giúp Minh Hữu là ta phải làm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.